Kiếm đạo độc thần, chương 3143, tam luyện khủng bố thượng, góc truyện audio.com, dùng 6 người bọn họ đối kháng trên 100 cường giả tuyệt thế, đây là hành động vĩ đại, là chuyện đáng nói nhất trên đời, chủ yếu nhất bọn họ có thể giết một nửa cường giả tuyệt thế, dọa lui một nửa khác, đương nhiên nhân tố quan trọng nhất là Sở Mộ. Từ khi tu luyện tới bây giờ ta chưa từng chém giết người thiên tộc, hiện tại giết cảm thấy không khác gì giết nhân tộc chúng ta. Phong Vô Ngân khẽ cười nói. Thiên tộc chính là chủng tộc đỉnh cấp trong thế giới Thâm Lam, số lượng không nhiều nhưng thiên phú vô cùng xuất chúng, thực lực cường đại, hơn nữa thập phần bá đạo, có địa vị chúa tể thế giới Thâm Lam, bởi vậy các chủng tộc khác lúc gặp thiên tộc cơ bản sẽ không sinh ra xung đột với bọn họ, thường thường đều tránh lui. Dù sao thiên tộc có quan niệm cao cao tại thượng cũng xâm nhập nhân tâm trong vô số năm qua. Cho dù có một ít người không cam lòng bị thiên tộc áp bách nên phản kháng, kết cục chính là bị thiên tộc giết chết, dần dà vì tính mạng của mình nên không ai phản kháng. Sở Mộ cũng không phải người sinh trưởng trong thế giới Thâm Lam, hơn nữa tâm hướng kiếm đạo của hắn rất kiên định, bất cứ kẻ nào ngăn cản đường hắn đi đều bị kiếm trong tay hắn phá vỡ, cho nên mặc kệ là chủng tộc gì, xuất thân gì, phàm là người muốn giết hắn đều là địch nhân, đều phải chết. Cho dù thiên tộc là trời thì hắn cũng dùng kiếm xé trời. Thiên tộc chết 8 cấm thần vệ, với tính cách bá đạo của bọn chúng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, chúng sẽ ra tay trả thù. Không Lưu nói ra, hắn cao hứng rất nhiều nhưng cũng có ngưng trọng, dù sao thiên tộc là chủng tộc thập phần cường đại, cho dù thời đại này không có thánh hoàng xuất hiện, cường giả thiên tộc vẫn là chủng tộc mạnh nhất thế giới Thâm Lam. Từ khi có người thiên tộc chết dưới kiếm của ta, thiên tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Mộ nói ra, hắn không phải lần đầu bị thiên tộc đuổi giết, hắn sớm có ân oán không chết không thôi với thiên tộc. Trong thiên tộc có không ít tuyệt thế tam luyện, cũng có tuyệt thế tứ luyện, thậm chí cũng có cường giả thánh tôn, không chỉ một người. Sắc mặt Hạ Vĩnh Tầm cô đơn mang theo ngưng trọng, 8 tên cấm thần vệ tử vong, thiên tộc sẽ xuất động cấm thần vệ mạnh hơn, thực lực chúng ta hiện tại vẫn chưa đủ. Đi vào Hàn Băng Bí Cảnh một chuyến, thực lực mọi người đều có tăng lên rõ ràng. Trong lúc bình thường chắc chắn sẽ vui mừng không nhỏ, nhưng hiện tại cường địch quá nhiều. Hơn nữa còn mạnh hơn bọn họ, tăng lên còn chưa đủ. Tam luyện, nói dễ vậy sao? Phong Vô Ngân thở dài. Dùng thực lực nhị luyện cực hạn của hắn, nói ra lời này thì người khác cũng hiểu rõ khó khăn trong đó. Sở Mộ cũng đành chịu, tu vi chân thật của hắn là thánh cấp cực hạn, không sử dụng bí pháp, ngự sử song kiếm, thực lực của hắn đạt tới nhị luyện trung giai, vận dụng tất cả bí pháp cũng chỉ tăng lên nửa bước tam luyện, thi triển ra thiên uy kiếm thức hoặc là thiên sát địa kiếp kiếm thức, lực công kích của hắn miễn cưỡng đạt tới cấp độ tam luyện sơ giai nhưng còn chưa đủ. Cuối cùng vẫn do tu vi của hắn quá thấp, nếu có tăng thực lực lên cường giả tuyệt thế thì triển bí pháp sẽ cường đại hơn nhiều, đối kháng cường giả tuyệt thế tam luyện cũng không nói chơi. Nhưng không có biện pháp, hắn lựa chọn chân ý chi đạo cũng không phải là pháp tắc, cho nên Sở Mộ không thể làm gì. Trừ thiên tộc ra, Hoàng Đình cũng sẽ tới. Góc truyện audio.com, tìm, Sở Mộ nói ra, 4 cường giả của Hoàng Đình rất kỳ quái, giết không chết. Có lẽ đây chính là lực lượng bí mật của Hoàng Đình. Hạ Vĩnh Tầm nói, thực lực, Lôi Phách nắm chặt nắm đấm, Hoàng Đình cường đại, thiên tộc cường đại hơn, bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng khi đối kháng quái vật khổng lồ. Các vị huynh trưởng, ta không có biện pháp giúp các ngươi đột phá, chỗ của ta có một bí pháp, nếu tu luyện thành công thi triển ra sẽ giúp thực lực các ngươi tăng lên vài lần. Sở Mộ nói, môn bí pháp này do ta chém giết một tên địch nhân đoạt được, tên là huyết nhục phần thiên, thiêu đốt tinh huyết bản thân đổi lấy lực lượng. Tốt, nghe là bí pháp Sở Mộ chém giết địch nhân có được, trong lòng mọi người cũng không có gánh nặng gì, dù sao một ít bí pháp là bí truyền của tông môn, sẽ không truyền ra ngoài. Sở Mộ truyền thụ huyết mục phần thiên cho 5 người, thi triển cần thiêu đốt tinh huyết, không nên vượt qua 3 thành. Sở Mộ truyền thụ xong lại bàn giao, nếu vượt qua 3 thành sẽ ảnh hưởng căn cơ bản thân. Các vị huynh trưởng, sau khi thiêu đốt tinh huyết cần bổ sung kịp thời, ta có một môn bí pháp không tăng cường thực lực nhưng có thể luyện hóa huyết dịch linh thú thành tinh huyết đan, bổ sung tinh huyết tiêu hao. Sở Mộ nói, còn chờ cái gì, săn giết linh thú thôi. Mọi người lập tức rời khỏi sơn cốc, nhanh chóng tiến vào sơn mạch săn giết linh thú, từ đó đưa cho Sở Mộ luyện tinh huyết đan. 240 viên tinh huyết đan, mỗi người phân 40 viên là đủ. Trong tình huống 6 người ra tay, lại chuyên môn đối phó linh thú thánh cấp cửu tinh thập phần đơn giản, bọn họ nhanh chóng thu được 240 viên tinh huyết đan. Có tinh huyết đan sung túc, mọi người cũng nếm thử thi triển huyết mục phần thiên, dù xa, huyết mục phần thiên thiêu đốt tinh huyết tăng thực lực, biên độ tăng cùng một nhịp thể với tinh huyết của mọi người. Tôn cần tu hành thánh khô chi đạo, hơn nữa lột xác thành linh thể, tinh huyết bản thân cực kỳ cường đại, thiêu đốt ba thành tinh huyết tăng thực lực gấp 10 lần, Sở Mộ cũng có tu luyện thánh khô chi đạo, cho dù chưa lột xác thành linh thể nhưng cũng đạt tới thánh khô cực hạn, huyết dịch toàn thân đều chuyển hóa làm tinh huyết, hơn nữa đạt tới phản pháp quy chân, thập phần cường đại, thiêu đốt ba thành tinh huyết tăng phúc thực lực gấp 8 lần. Đám người lôi phách từng thử thi triển huyết mục phần thiên, thiêu đốt ba thành tinh huyết gia tăng thực lực gấp 5 lần, dù sao bọn họ cũng không phải người tu hành thánh khu, đẳng cấp thân thể của mỗi người chỉ đạt tới cấp 6 cấp 7 mà thôi, tăng phúc không bằng Sở Mộ là bình thường. Nhưng dùng thực lực của bọn họ thi triển huyết mục phần thiên tăng phúc gấp 5 lần thực lực cũng là tăng lên rõ ràng. Nếu như thi triển huyết mục phần thiên ta cũng có lực đấu một trận khi đối mặt nửa bước tam luyện. Phong Vô Ngân nói, nhưng trước khi chưa rõ lực lượng che giấu của Hoàng Đình ta cảm thấy không nên giết tới tận Hoàng Đình. Tăng thực lực cũng có hạn, nếu chưa đủ cường đại thì nên tránh đối kháng với thế lực Hoàng Đình cường đại mà cổ xưa. Cách chương.